Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 772. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng anh ta không lớn nhưng đủ để những người ở đây có thể nghe thấy được. Ban đầu mọi người còn ồn ào nhấn nháo, vừa nghe thấy lời này thì bắt đầu yên tĩnh trở lại. Kiều chị cảm thấy có chút bất ngờ. Sau đó để Hàn Anh Thư ngồi xuống một bên. Cô cứ ngồi đây đi. Sau khi Hàn Anh Thư ngồi xuống, cô cảm thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người cô. Ai nấy đều không ngừng xăm soi, đánh giá, vài ánh mặt còn có phần hâm mộ. Kiều chị la lớn lên. Mọi người đừng uống rượu nữa. Chị dâu chúng ta không ngửi được mùi rượu. Cửa cũng mở ra hết đi cho hết mùi. Anh ta nhanh chóng huy động mọi người. Uất Trì Thần không khác gì một quả bê nổ chậm. Có thể bất ngờ phát nổ bất cứ lúc nào trước mặt mọi người, thế nhưng nhìn bên ngoài thì lại vô cùng an tĩnh. Không hề có dấu hiệu gì có thể đoán trước được. Sau một hồi bận rộn, Hàn Anh Thư lại nghe được tiếng rì rầm của mấy cô gái. Cái gì cơ? Người phụ nữ của Uất Trì Thầm. Uất Trì Thần có thể nhìn trúng loại phụ nữ này sao? Nhạt nhẽo chết đi được. Muốn tới đây thể hiện cái gì cơ chứ? Chấm. Nhưng mà ai mà không biết Uất Trì Thần chẳng vừa ý với ai cả. Kiều chị, có phải anh định lừa chúng tôi đúng không? Kiều chị nói. Mẹ nó chứ, tôi lừa các cô làm gì? Các cô không tin thì có thể tự đi mà hỏi cô ấy. Kiều chị nói vậy nhưng không một ai dám cất tiếng hỏi. Hàn Anh Thư chờ mãi vẫn không thấy Dạ Âu Thần tới. Cô bắt đầu cảm giác như mình bị lừa. Nhìn Kiều chị bằng ánh mắt đầy chất van. Không phải anh nói với tôi là anh ấy sẽ đến sao? Sao còn chưa thấy đâu? Kiều chị tủm tỉm cười nói. Cô đừng sốt ruột. Anh ấy đang trên đường tới rồi. Để tôi gọi điện thoại cho anh ấy hỏi xem khi nào thì tới nơi. Kiều chị có vẻ rất thành thật khiến cho Hàn Minh Thư bản tin bản nghi, nhưng anh ta thật sự đi ra ngoài gọi điện thoại. Kiều chị vừa đi, những kia lập tức không nhịn được mà vây lấy cô. Dùng tiếng Anh dò hỏi, cô thật sự là người phụ nữ của Uất Trì Thầm sao? Không phải Kiều chị lừa chúng tôi chứ? Hàn Anh Thư không biết nên trả lời thế nào. Đầu cô có chút choáng váng. Rốt cuộc cô phải trả lời sao mới được chứ? Hàn Anh Thư mím môi. Cô chỉ khẽ cười chứ không trả lời vấn đề mà mọi người hỏi. Mà Kiều chị sau khi rời khỏi phòng, anh ta chỉ lấy di động ra nhìn thoáng qua. Phát hiện ra điện thoại vẫn im lặng. Không hề có thông báo tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào. Mẹ nó chứ. Sao có thể như vậy? Theo lý thuyết, sau khi Uất Trì Thần biết chuyện này chắc chắn sẽ gọi điện cho anh ta hoặc là lập tức chạy tới đây mới phải. Sao có thể yên lặng như vậy? Lẽ nào anh còn chưa thấy tin nhân Kiều chị gửi tới sao? Dù sao Kiều chị cũng đã đưa người tới đây rồi. Anh ta nhất quyết không từ bỏ ý định. Trực tiếp mở điện thoại gọi cho Uất Trì Thầm. Chuông reo hồi lâu bên kia mới bắt máy. Giọng nói Uất Trì Thần có chút khàn khàn mệt mỏi. Có chuyện gì vậy? Kiều chị ngây ra một lúc. Tên này chắc chắn là chưa thấy tin nhắn anh ta gửi tới. Kiều chị dám chắc là như vậy. Uất Trì Thần, tôi gửi tin nhắn cho anh mà anh không xem sao? Dạ Âu Thần không trả lời câu hỏi của anh ta. Anh chỉ lạnh lùng nói. Không có việc gì thì tôi tắt máy đây. Đừng có làm phiền tôi. Từ từ, đợi một chút. Tôi có chuyện rất quan trọng. Kiều chị vội ngăn anh lại. Anh ta thẳng thừng nói. Người phụ nữ của anh đang ở chỗ tôi. Ra Mạc Thâm có chút khó hiểu. Người phụ nữ của anh. Có nghe thấy không hả? Khi Kiều chị nói câu này, khóe mũi còn cong lên một nụ cười đắc ý. Chính là cô thư ký nhỏ của cậu ấy. Biết chưa hả? Tôi nói là tôi đưa cô ấy đi ăn tối. Không ngờ cô ấy lại ngoan ngoãn đi theo tôi. Uất Trì Thầm, có lẽ anh phải tới đưa cô ấy về thôi nhỉ. Tít tít. Kiều chị tưởng rằng sau khi anh ta nói vậy sẽ khiến cho Dạ Âu Thần nổi giận. Cuối cùng lời anh ta nói ra lại gạt bỏ hoàn toàn chuyện anh ta lừa Hàn Anh Thư. Biến thành cô cam tâm tình nguyện theo anh ta tới đây. Đúng là chẳng khác gì đang nói. Người phụ nữ mà anh thích đang đi theo tôi đây này. Nếu anh tức giận thì mau tới chỗ tôi đoạt lấy đi. Kiều chị tưởng rằng có thể thấy được dáng vẻ tức giận của Dạ Âu Thần. Không ngờ anh ta vừa dứt lời thì điện thoại đã truyền đến âm thanh tít tít. Kiều Trị ngây người, chuyện này là sao chứ? Không ngờ Uất Trì Thần lại dập máy. Không phải, anh không thèm để ý đến cô thư ký kia sao? Nếu anh không để ý thì sao ngày hôm đó còn ép người ta vào tường trong văn phòng chứ? Nghe được Kiều Trị nói người phụ nữ của anh đi theo anh ta. Vậy mà phản ứng đầu tiên của Dạ Âu Thần lại là tắt điện thoại. Trong nháy máy, Kiều Trị đột nhiên cảm thấy có một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Người anh em, phía sau có một người đi tới ôm lấy bả vai Kiều Trị. Là người đàn ông nước ngoài nói mấy lời khó nghe ban nãy. Cô gái mà anh đưa tới thật sự là người phụ nữ của Uất Trì Thần sao? Kiều Trị nghĩ đến hành động tắt máy thẳng thừng vừa rồi của Dạ Âu Thần lại có chút uể oải. Hiện giờ tôi cũng không chắc chắn cho lắm. Nói không phải là người phụ nữ của Uất Trì Thầm thì cũng không đúng. Nếu không phải thì sao anh ta vừa nói vài câu về cô mà đã bị Dạ Âu Thần ghi thù? Nhưng nếu thật sự là người phụ nữ của Dạ Âu Thần, nghe được người phụ nữ của mình tới quán bar với người đàn ông khác, ai lại đi tắt điện thoại chứ? Đây là điều bình thường sao? Không chắc chắn. Người đàn ông nước ngoài nheo mắt lại. Anh ta cười nói. Vậy thì là Uất Trì Thần không chắc chắn rồi. Tôi nói này. Kiểu người như Uất Trì Thần sao có thể tùy tiện nhìn chúng một cô gái chứ? Nói rồi. Anh ta vuốt vuốt cằm. Vẻ mặt và ánh mắt có chút thẳm sâu. Tôi thấy cô ấy trông khá là ngây thơ trong sáng. Không biết có thật sự ngây thơ trong sáng như vẻ bề ngoài không? Lời nói này, Kiều Trị lập tức có chút cảnh giác. Nhìn anh ta đầy nguy hiểm. Anh muốn làm gì? Anh đừng nói là, nụ cười của người đàn ông nước ngoài càng lúc càng trở nên xấu xa. Tôi chẳng nghĩ gì cả. Tôi chỉ tò mò thôi. Nói rồi, anh ta vỗ vỗ vai Kiều Trị rồi bước vào trong. Kiều Trị cảm thấy có chút kỳ lạ. Tên đó là cùng kiểu người với anh ta. Có điều Kiều Trị còn ra dáng chính nhân quân tử hơn tên đó nhiều. Kiều Trị chưa bao giờ ép buộc người khác. Những cô gái qua tay anh ta đều là cam tâm tình nguyện. Thế nhưng tên đó không giống vậy. Chỉ cần là con mồi anh ta nhìn chúng thì anh ta sẽ dùng đủ mọi cách để bắt cho bằng được. Đã có biết bao nhiêu cô gái bị anh ta giở trò vậy mà không ngờ anh ta còn chưa từ bỏ ý định. Kiều Trị càng nghĩ càng cảm thấy bất an trong lòng. Người là do Kiều Trị mang tới. Tuy rằng Uất Trì Thần không tới nhưng anh ta cũng phải có trách nhiệm đưa người trở về an toàn. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì không hay thì Kiều Trị cũng khó xử. Nghĩ tới nghĩ lui, Kiều Trị vẫn cảm thấy nên nhanh chóng trở về phòng thì hơn. Kiều Trị quay trở lại phòng. Sau khi người đàn ông nước ngoài kia quay lại, anh ta đã âm thầm lên kế hoạch. Chậm rãi cầm ly rượu đi tới phía Hàn Anh Thư. Hàn Anh Thư đang bị mấy cô gái vây quanh dò hỏi. Uất Trì Thầm đúng là vô cùng đẹp trai. Sao hai người lại ở bên nhau vậy? Đúng vậy, cô có số điện thoại của anh ấy không? Gọi anh ấy tới chơi đi. Lâu lắm rồi chúng tôi không được gặp anh ấy. Hàn Anh Thư ngại ngùng đáp. Xin lỗi, tôi không làm vậy được đâu. Sao lại không được chứ? Lẽ nào cô không có số điện thoại của Dạ Âu Thần? Không phải cô và anh ấy đang ở bên nhau sao? Cách chương.